Họa Đường Xuân, chương 23, góc truyện audio.com. Đường cái trước cửa cung là ngã tư đường náo nhiệt nhất ở kinh thành, tuy rằng tiểu thương ở đây thường bị việc vặt của hoàng cung quấy rầy nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ mở quán thét to nhiệt tình. Chủ nhân hoàng cung cũng rất thích, vừa ra cung liền nhìn thấy quang cảnh phồn hoa như thế của kinh thành, thậm chí còn cổ vũ thương gia mở điếm kiếm tiền ở đây, cũng nhờ như thế mà Nguyệt Bất Do mới có thể đứng xa xa vừa đi dạo phố vừa nhìn chằm chằm đội nhân mã đang hộ tống thái tử. Nhân mã tới gần, tiểu thương và người đi đường cực có kinh nghiệm nhanh chóng tránh đi, nhân mã vừa qua bọn họ liền lập tức khôi phục trật tự vốn có, Nguyệt Bất Do nhìn mà rất tán thưởng. Thái tử đã sắp đến cửa cung, Nguyệt Bất Do thu hồi ánh mắt xem như hắn tạm thời hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì sao lại là tạm thời chứ? Ai biết sau này thái tử còn bị người ám sát hay không? Tuy rằng thái tử rất xấu miệng nhưng hắn sẽ không nhìn thái tử gặp nguy hiểm mà mặc kệ, hắn là một người nghĩa khí cơ mà. Bên chóp mũi là mùi thơm các loại đồ ăn vặt bay tới, Nguyệt Bất Do lần mò trong ngực, ha ha, vẫn còn mấy đồng tiền. Ngửa đầu nhìn trời, đến khi trời tối vẫn còn phải đợi khoảng 2 canh giờ nữa, Nguyệt Bất Do muốn mua chút đồ ăn rồi mới đi tìm Mạc Thế Di, hắn cũng không thể để Mạc Thế Di cứ đợi một mình ở bên ngoài mãi được, vậy thì đáng thương lắm. Hắn nói rồi, hắn là một con người nghĩa khí, ngắm trái nhìn phải, Nguyệt Bất Do định mua chút gì ăn rồi đi tìm Mạc Thế Di. Nhìn nhìn ngắm ngắm, hắn quay đầu thật mạnh sang bên trái, tiếp theo chậm rãi quay lại bên phải. Hai mắt hấp háy, Nguyệt Bất Do nhìn về phía cửa cung, Thành Lệ đã không còn thấy bóng dáng. Hắn lại bất động thanh sắc quay lại, rồi mới đi tới một sạp bán đồ ăn. Ngồi xổm xuống trước sạp, Nguyệt Bất Do cầm lấy một quả bí đỏ, bán hàng rong lập tức nói. 3 văn tiền một cân. Vậy à, buông bí đỏ, Nguyệt Bất Do lại cầm lấy một mớ rau xanh, lúc này, bên cạnh hắn có một nam tử đưa chủ quán 2 văn tiền, lấy một rổ rau xanh. Nguyệt Bất Do buông rau xanh, cầm lấy bí đỏ, lấy mấy đồng tiền trên người đưa cả cho chủ quán, cũng không quản nhiều hay không, hắn ôm bí đỏ đi. Ngoài cửa thành, đang tránh trong rừng cây Mạc Thế Di đợi rồi lại đợi mà không thấy Nguyệt Bất Do trở về. Tên kia đã đáp ứng y sau khi Thành Lệ vào cung sẽ tìm y tính thời gian, lúc này kiểu gì Thành Lệ cũng nên tiến cung rồi, vậy Nguyệt Bất Do đi đâu? Mạc Thế Di không muốn nghi ngờ Nguyệt Bất Do nhân cơ hội chạy thoát nhưng lâu như thế Nguyệt Bất Do còn không thấy bóng dáng, y rất khó không hoài nghi theo hướng kia. Mạc Thế Di lại thấy hồ đồ, vì sao Nguyệt Bất Do lại luôn muốn chạy trốn y, việc luận võ ngoài lần đầu tiên y thấy căm tức, 2 lần sau y hẳn là không làm cái gì khiến Nguyệt Bất Do hiểu lầm mới đúng. Nhìn chòng chọc vào cửa thành, Mạc Thế Di áp chế nội tâm nôn nóng, nếu không phải y không tiện vào kinh, nói cái gì y cũng sẽ không thả Nguyệt Bất Do đi một mình. Không thể nói rõ vì sao, Mạc Thế Di muốn giữ Nguyệt Bất Do lại, ít nhất không thể để hắn giống như trước, không được y đồng ý liền bỏ chạy. Đợi đến khi bầu trời cũng đã xuất hiện ánh nắng chiều, Nguyệt Bất Do còn không trở về, Mạc Thế Di giận dữ. Không cần đoán thêm, chắc chắn là người này lại chạy rồi. Trong lòng còn cất bạc của tên kia, Mạc Thế Di lại chỉ cảm thấy châm chọc. Đời này y khó được nguyện ý tin tưởng một người, lại vẫn là bị lừa. Góc truyện audio.com. Cũng đúng thôi, ngay cả mẹ ruột y cũng không thể tin tưởng, huống chi là. Người ngoài, chưa gặp được mấy lần, Mạc Thế Di chụp một chưởng lên thân cây, trên thân cây nhiều ra một dấu 5 ngón tay rõ ràng. Phẫn nộ trong mắt rất nhanh bình ổn, Mạc Thế Di khôi phục sự bình tĩnh. Vốn quan hệ giữa y và Nguyệt Bất Do cũng không đến mức độ kia, chỉ là y nhất xương tình nguyện mà thôi. Nguyệt Bất Do đi hay ở đều là tự do của Nguyệt Bất Do, y có tư cách gì mà đi can thiệp. Nguyệt Bất Do còn lừa y đã là cho y mặt mũi. Trong lòng không phải không bi ai, Mạc Thế Di rất nhanh liền thản nhiên tiếp nhận. Đến mặt thật không thể gặp người y còn chịu được, y lại có cái gì không thể nhận đây. Trong đầu nháy mắt chợt lóe lên các loại ý niệm, vốn còn đang cam chịu Mạc Thế Di đột nhiên ngây người. Bóng dáng xa xa kia nhìn có chút quen mắt, trong lòng không thể nói rõ là tư vị gì, tâm vốn đang chìm vào đáy cốc thoáng cái liền nhắc lên ngay. Thấy rõ bộ dáng người nọ, lần đầu tiên Mạc Thế Di biết cái gì gọi là áy náy, y không nên tùy tiện hoài nghi người kia. Chỉ là, y che giấu thân thể đứng dậy, vì sao tên kia lại ôm một quả bí đỏ. Một tay Nguyệt Bất Do ôm bí đỏ chạy tới chỗ Mạc Thế Di, một tay kia còn rất bất nhã xách quần, nhìn rõ ràng là đang mắc tiểu. Người đi đường chỉ thấy một thiếu niên tuấn mỹ ôm bí đỏ vọt vào trong rừng cây, không ít người đều ở đó chê cười hắn, làm hắn tức nghẹt. Nguyệt Bất Do, Mạc Thế Di hiện ra từ sau cái cây bước đến. Nhanh tiếp theo, một quả bí đỏ vàng óng bay lại chỗ y, Mạc Thế Di thoải mái tiếp được. Mà tên nhóc ném bí đỏ thì vọt vào trong bụi cỏ, miệng kêu. Nghẹn chết, Mạc Thế Di đi theo sau, bước chân cứng ngắc dừng giữa không trung. y nhanh chóng xoay người, phía sau truyền đến âm thanh chất lỏng nào đó rơi xuống mặt đất, còn có tiếng người nào đó rên rỉ. A, thoải mái quá, cuối cùng cũng được thoải mái, thiếu chút nữa nghẹn chết ta. Mạc Thế Di lắc đầu, không biết là với chính mình hay là với tên nhóc phía sau. Đợi tiếng nước dừng lại, lúc này Mạc Thế Di mới lên tiếng chất vấn. Vì sao đi lâu như thế? Chắc chắn ngươi đã nghĩ ta chạy trốn đúng không? Nguyệt Bất Do rất có dự kiến trước, hắn cột chắc dây quần rồi đi tới cầm lại quả bí trên tay Mạc Thế Di, lại hỏi. Ai, không phải ngươi đã cho là ta chạy trốn sao? Đúng, Mạc Thế Di không phủ nhận, mắt Nguyệt Bất Do lập tức sáng lên, vươn tay tới gầy gầy Mạc Thế Di, có tức giận hay không? Có, ha ha ha, người nào đó rất quá đáng cười to. Ta biết là ngươi sẽ tức giận mà, ha ha ha, ngươi thất vọng rồi đúng không, ta mới không thèm trốn đâu. Trong lòng Mạc Thế Di giờ khắc này không có chút tức giận nào. Y gõ gõ bí đỏ ý muốn Nguyệt Bất Do giải thích. Trên mặt Nguyệt Bất Do khó được có một tia đứng đắn. Hắn ngoắc tay với Mạc Thế Di, thân hình cao lớn của Mạc Thế Di xoay người cúi đầu, Nguyệt Bất Do ghé vào lỗ tai y lặng lẽ nói. Ta phát hiện một chỗ rất có ý tứ, buổi tối đi nhìn. Chỉ như vậy, Mạc Thế Di đứng thẳng người. Bí đỏ này là thế nào đây? Đừng nói với ta ngươi muốn làm đồ ăn. Ai nha, ngươi đừng cứ luôn để ý quả bí đỏ này, là ta không cẩn thận mua. Khoát tay, Nguyệt Bất Do vẫn là bộ dạng đứng đắn kia, nói. Ở kinh thành ta phát hiện thực hư người miêu. Người miêu, Mạc Thế Di lập tức cẩn thận lên. Ở nơi nào, đương nhiên là đang trong thành. Cho nên ta mới nói buổi tối nhìn. Nguyệt Bất Do xem xét quả bí đỏ trong tay, thở dài. Gocchuyenaudio.com Vốn định mua chút bánh thịt gì đó để ăn cùng với ngươi, kết quả mua thành bí đỏ. Ăn cùng với ngươi, tâm Mạc Thế Di mạnh mẽ run lên, Nguyệt Bất Do không phát hiện sự khác thường của y, trong mắt đảo quanh, ngẩng đầu lên nói. Ai, chúng ta đem bí đỏ này đến chỗ Thành Lệ bảo hắn tìm người làm cho chúng ta đi. Nếu không ăn thì thật lãng phí, Mạc Thế Di ôm quả bí đỏ, thái tử đột nhiên có một quả bí đỏ, hắn phải giải thích thế nào? Lúc này Nguyệt Bất Do liền suy sụp. Đúng vậy, ai, thật sự là phiền toái. Vậy phải làm sao đây, cũng không thể ném đi. Tốn mất mấy đồng tiền của ta đấy. Không phải ngươi đưa hết tiền trên người cho ta rồi. Giọng điệu Mạc Thế Di mang chút không vui. Nguyệt Bất Do hắc hắc cười, nói. Ai nha, so đo như vậy làm gì, chẳng qua chỉ là mấy đồng tiền nha. Gõ gõ bí đỏ, hắn lại nói. Ngươi định thế nào, đối phương đã nói không cần so đo, Mạc Thế Di cũng sẽ không so đo. Nghĩ một lúc y nói. Buổi tối sau khi vào thành ngươi ra mặt đi tìm khách điếm đặt một phòng rồi bảo lão bản mang quả bí đỏ này đi làm bí đỏ hầm thịt hươu. Bí đỏ hầm thịt hươu, Nguyệt Bất Do nuốt nuốt nước miếng. Kinh thành có đồ ăn tên như vậy, Thế Triệu nói món ăn nổi tiếng nhất kinh thành chính là bí đỏ hầm thịt hươu. Nguyệt Bất Do vừa nghe lập tức quyết định, được, vậy ăn cái đó, ta còn chưa ăn bao giờ đâu. Ngươi cũng chưa chứ, chưa, ha ha, vậy chúng ta cùng nhau ăn. Được, trong mắt Mạc Thế Di không hề là sự lặng im nhạt nhòa như nước trong quá khứ, Nguyệt Bất Do nhìn thấy, trong lòng càng cao hứng. Vốn hắn còn bực mình sao tự nhiên lại mua bí đỏ, hiện tại hắn chỉ cảm thấy mình mua ít quá. Nếu Mạc Thế Di có thể cười lên, vậy sắc mặt sẽ trở nên bình thường hơn đi. Ai, hôm nay sao trời tối chậm như vậy, ta sắp đợi không kịp. Mặt trời xuống núi thì trời sẽ tối nhanh. Kéo cánh tay Nguyệt Bất Do để hắn ngồi xuống cùng mình, trong lòng Mạc Thế Di thật bình tĩnh, sự bình tĩnh mang chút sung sướng. Một tay chọc chọc cằm, Nguyệt Bất Do nói, chúng ta ở kinh thành vài ngày đi, đi chơi một chút rồi hãy đi. Mạc Thế Di không đáp lại, y không thể trả lời. Nhưng Nguyệt Bất Do đã thay y trả lời, ta dịch dung cho ngươi, ngươi sẽ không phải mang mặt nạ. Bọn họ cũng sẽ không biết là ngươi ở kinh thành, thân thể Mạc Thế Di chấn động, dịch dung. Nguyệt Bất Do lại gầy gầy y, hơn nữa chúng ta còn có việc phải làm mà cũng không thể lập tức đi. Ngươi luôn mang mặt nạ thì ban ngày sẽ không thể ra ngoài quá phiền toái. Thấy Mạc Thế Di vẫn không mở miệng, Nguyệt Bất Do phiền. Ngươi để ý đến bọn họ nhiều như vậy làm chi? Ngươi là Mạc Thế Di, là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tuy rằng sau này sẽ bị ta đoạt nhưng hiện tại ngươi là đệ nhất, cứ cho là họ biết ngươi ở kinh thành thì có năng lực bắt ngươi sao? Chọc giận lão tử giết sạch bọn họ. Hắn đã rất muốn giết rồi. Ngươi tự tin có thể cướp như thế. Mạc Thế Di nâng tay lên, Nguyệt Bất Do lập tức ngậm miệng. Tay đặt lên mặt nạ, một lát sau, Mạc Thế Di tháo mặt nạ xuống dưới cái nhìn chằm chằm của Nguyệt Bất Do, rồi mới quay đầu nhìn về phía hắn. Khóe miệng Nguyệt Bất Do cong lên, lại cong vút cuối cùng lộ ra hàm răng trắng bóng thẳng tắp luôn không tích sạch sẽ của hắn ôm lấy bả vai Mạc Thế Di. A, như vậy mới đúng nha. Hít một hơi thật sâu, Mạc Thế Di ngửa đầu, gió thổi tới trên mặt cảm giác có chút kỳ quái. Mạc Thế Di, góc chuyện audio.com. Mạc Thế Di nhìn về phía người còn đang cười, y mím môi. Trước mắt là một gương mặt rất nghiêm túc, rất dễ nhìn. Có muốn đến ngự thiện phòng trong hoàng cung nhìn một cái không? Mạc Thế Di nhìn gương mặt vô cùng nghiêm túc của đối phương, không đáp lại. Nguyệt Bất Do lại nói, ai cũng nói ở ngự thiện phòng có đồ ăn mỹ vị nhất thiên hạ ta muốn ăn. Mạc Thế Di vẫn không đáp, Nguyệt Bất Do cứ như vậy nhìn y, một lúc thật lâu sau, Mạc Thế Di đeo lại mặt nạ, nói một chữ. Được, ha ha, trời cuối cùng cũng tối, hai người đã đói bụng nhanh chóng đứng lên khỏi mặt đất, Mạc Thế Di chưa quên ôm quả bí đỏ kia của Nguyệt Bất Do. Nguyệt Bất Do cũng không định để Mạc Thế Di cô đơn một mình đi leo tường, hắn là một người nghĩa khí, vậy thì đi cùng nhau đi. Hai người không ra khỏi rừng cây, Mạc Thế Di đã tới kinh thành vài lần, biết chỗ nào tốt nhất để leo tường. Thật dễ dàng, Mạc Thế Di liền mang Nguyệt Bất Do vào thành. Quay đầu nhìn tường thành, Nguyệt Bất Do nhỏ giọng hỏi. Thế này thích khách muốn vào không phải rất dễ dàng. Người trông coi chỗ đó là người vương gia, thành lệ hẳn là đã có sắp xếp, nếu không người ta không có khả năng dễ dàng tránh đi thủ vệ được. Thì ra là như vậy, tìm một ngõ nhỏ để trốn, Mạc Thế Di để Nguyệt Bất Do đi tìm khách điếm. Nguyệt Bất Do ôm bí đỏ đi, hắn biết có một người luôn luôn nhìn hắn. Rất nhanh tìm được khách điếm, Nguyệt Bất Do giao bí đỏ cho lão bản, ồn ào muốn ăn bí đỏ hầm thịt hươu, không nghĩ tới thật sự có, hắn vui hỏng rồi. Đến xem xét phòng đã đặt, Nguyệt Bất Do liền vội vàng ly khai. Đến khi hắn quay lại thì trên tay hơn một vò hảo tửu. Bảo lão bản đưa đồ ăn vào trong phòng, Nguyệt Bất Do hừ hừ một tiểu khúc đi lên lầu, vào nhà. Trong phòng đã có người tới trước, Nguyệt Bất Do nâng chén đặt lên bàn, cười nói. Đêm nay không say không về. Lấy mặt nạ, Mạc Thế Di thản nhiên nói. Không phải ngươi nói buổi tối phải đi ra ngoài sao? Hơn nữa chúng ta còn phải đi gặp thành lễ. Ai nha, ta thiếu chút nữa đã quên. Vỗ gáy, Nguyệt Bất Do cũng không giận, ngược lại nói. Vậy chỉ uống một chút, đợi trở lại rồi uống tiếp. Chưa nói được hay không, Mạc Thế Di liền đưa cho Nguyệt Bất Do một chiếc khăn y vừa vắt. Nguyệt Bất Do cười ha ha lau mặt còn rất chịu khó rửa cặp móng vuốt đã sớm bẩn đen của hắn. Bí đỏ hầm thịt hươu rất thơm, thơm đến ngoài dự đoán của Nguyệt Bất Do. Cùng Mạc Thế Di trốn trong phòng, Mạc Thế Di không mang mặt nạ làm tâm tình Nguyệt Bất Do cực kỳ tốt. Hai người vừa ăn thịt hươu, ăn bí đỏ, vừa uống chút rượu. Thần tiên chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Ăn uống no đủ, Nguyệt Bất Do theo thói quen định nâng tay chùi miệng, một người cực nhanh bắt lấy cổ tay hắn, giơ một chiếc khăn tay ra. Nguyệt Bất Do cầm lấy lau miệng, hiếu kỳ nhìn chiếc khăn trong tay, hỏi. Trên người ngươi rốt cuộc mang bao nhiêu cái khăn vậy? Sao mỗi lần đều sạch sẽ thế? Giặt thì tự nhiên sạch sẽ. Vậy à, chưa bao giờ giặt bất cứ thứ gì, Nguyệt Bất Do trả cái khăn lại, hảo tâm nhắc nhở. Nhưng ngươi đừng có bảo ta giặt đấy, đời này thứ duy nhất ta. Giặt là chính mình, cầm lại cái khăn, Mạc Thế Di rất lãnh tĩnh nói. Ngươi chỉ cần lúc nào cũng nhớ rõ tắm cho bản thân sạch sẽ là được, cái khác ta không cầu. Chỉ thế thôi cũng đã rất làm khó ta rồi đó. Từ trước đến nay chưa từng sạch sẽ như thế, Nguyệt Bất Do nhìn móng vuốt của mình. Góc chuyện audio.com. Trước đây lão tử nhiều nhất 3 tháng mới tắm một lần, hiện tại mỗi ngày đều phải tắm, thật sự là phiền toái. Kéo tay Nguyệt Bất Do xuống, Mạc Thế Di nói. Sạch sẽ như vậy người khác nhìn mới cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nguyệt Bất Do trắng mắt nhìn hắn. Vì sao ta phải để người khác đối ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui? Ta tự vui mắt mình không phải được sao? Mạc Thế Di nói thẳng. Ở trước mặt ngươi, ta sẽ lấy mặt nạ xuống, vậy trước mặt ta, có phải ngươi cũng nên để ta nhìn thấy mặt của ngươi? Nguyệt Bất Do sừng sốt, thật sự sừng sốt, chờ hắn cân nhắc xong lời nói của Mạc Thế Di có ý gì, hắn chụp một cái lên vai Mạc Thế Di cười ha ha. Được, được, không thành vấn đề, không phải chỉ là rửa mặt sao, ai sợ ai, ta rửa, chỉ cần ở cùng với ngươi thì ngày nào ta cũng rửa. Hảo huynh đệ, đủ nghĩa khí, Nguyệt Bất Do thật sự cao hứng. Mạc Thế Di không chỉ không giống những người đó luôn e ngại hắn, ngược lại còn nguyện ý tháo chiếc mặt nạ không bao giờ rời mặt kia xuống, chỉ với phần nghĩa khí này Mạc Thế Di đã đủ quy cách làm huynh đệ của hắn. Mạc Thế Di không cười, mặt vẫn không biểu cảm, nhưng ánh mắt y nói cho Nguyệt Bất Do y cũng thật cao hứng. Nguyệt Bất Do lập tức rót rượu vào bát cho hai người, giơ lên, hào sảng nói. Đến cạn, từ nay về sau ngươi ta chính là huynh đệ. Chuyện của ngươi chính là chuyện của Nguyệt Bất Do ta. Mạc Thế Di đứng lên, giơ bát, cạch cạn, ở một hơi, tâm tình vô cùng tốt, Nguyệt Bất Do lấy trong lòng ra hai tấm vải đen, giao cho Mạc Thế Di một tấm. Đi thôi, không hỏi đi đâu, Mạc Thế Di giống Nguyệt Bất Do dùng miếng vải đen che khuất nửa gương mặt. Hai người thổi tắt ánh nến, nhảy qua cửa sổ ra ngoài, lặng yên không một tiếng động ly khai. Đi theo sau Nguyệt Bất Do, vẫn không quen với cảm giác có gió trực tiếp thổi vào mặt, trong lòng Mạc Thế Di cũng là vạn phần. Không nói rõ, y không nói rõ đây là cảm giác gì. Nhìn bóng dáng Nguyệt Bất Do, Mạc Thế Di nói với chính mình, nhất định phải giữ người này lại, không có lý do gì, phải giữ lấy hắn. Khách chương.